One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 188, Hàng Duy đả kích. Người nói bọn họ là thế giới chính phủ đặc vụ. Nghe được xét lời nói, hít sâu một hơi, giữ lại màu vàng đầu kiểu undercut, tương lai công ty Galila phó xã trưởng. Cũng là công ty Galila số 1 ụ tàu 5 đại đốc công nghi vấn Berry một mặt hoài nghi nhìn xét. Trước người Luchi mọi người, công ty Galila thành tựu Water 7 duy nhất xưởng đóng tàu. Bản thân tồn tại không chỉ có riêng chỉ là xưởng đóng tàu đơn giản như vậy. Điểm này, từ công ty Galila đương nhiệm xã trưởng đều kiêm chức Water 7 thị trưởng chuyện này liền có thể nhìn ra. Thành tựu Water 7 lập thân chi bản. Công ty Galila dù cho là một cái thực tập công nhân cũng đều gặp tiến hành tỉ mỉ điều tra. Xác định không có án cũ tại người. Sở dĩ như thế nghiêm mật cũng là có nguyên nhân. Bởi vì tổ tiên huy hoàng. Mơ ước công ty Galila tạo thuyền kỹ thuật người cùng thế lực có thể không phải số ít. Tại đây bên trong, mặc dù là thế giới chính phủ cũng chỉ là công ty Galila hợp tác đồng bọn đúng. Vẻn vẹn chỉ là hợp tác đồng bọn mà thôi. Hầu như tất cả mọi người đều dám khẳng định. Chỉ cần có cơ hội, thế giới chính phủ nhất định là cái thứ nhất chiếm đoạt Water 7 công ty Galila tồn tại. Dù sao, tại đây cái trên biển rộng, Water 7 số 1 ụ tàu kiến tạo thuyền gần giống như xe thể thao bên trong Rolls Royce Ferrari. Như vậy tỷ dụ tựa hồ có hơi không ổn. Dù sao, Water 7 số 1 ụ tàu thuyền, mặc kệ là tốc độ vẫn là đối với sóng gió kháng tính đều vượt xa tầm thường chiến hạm. Càng là đang trang bị mùi đầy tình huống. Không chút khách khí nói, Water 7 có thể ở tiếp huyền chiến tình huống trực tiếp đem chiến hạm địch đám. Mà như vậy quân công công ty nhưng đang là địch người kiến tạo chiến hạm. Thế giới chính phủ trong lòng không điểm ý nghĩ đó mới gọi có quỷ ni. Trên thực tế, liền ngay cả hải quân đều ba khiến năm thân cấm chỉ công ty Galila bán chiến hạm cho hải tặc. Có điều hết cách rồi. Ở thực lực cùng lợi ích trước mặt, càng nhiều thời điểm đến cùng có bán hay không cũng không phải công ty Galila có tư cách quyết. Định, đương nhiên tương đương ta lừa ngươi làm cái gì? Nghe được Berry lời nói, xét một mặt không đáng kể ngồi ở một bên trên ghế sofa. Sau đó nói, lão tử trước ở Flevon thời điểm liền thu thập quá bọn họ. Ta nhớ kỹ đăng báo tới. Làm sao? Các ngươi liền báo chí cũng không nhìn sao? Vừa nói, xét quay về giữa bầu trời bay lượn. Thời khắc chuẩn bị thu thập tin tức lớn Morgan dựng thẳng lên một cái ngón cái. Thả ở kiếp trước, tin tức truyền thông được gọi là vua không ngai. Dư luận tiếng nói, thế nhưng ở thế giới này liền cũng không phải là như vậy. Thực lực vi tôn, pháp luật chừng mực không cách nào bảo vệ cái đám này thông qua buôn bán việc riêng tư bác nhãn cầu. Gia hòa, vì lẽ đó cùng Morgan trong lúc đó xét càng nhiều chính là chiếm thượng phong thân thiện hợp tác. Mà nghe được xét lời nói, sờ sờ cằm, Berry nói rằng, cái này, ta thật nhớ xác thực chưa từng nghe nói. Người sẽ không là đang lừa gạt người chứ? Cái gì ngoạn ý? Nghe được Berry lại thật sự chưa từng nghe nói. Seth cũng là hơi nhíu nhíu mày. Thấy thế, không giống nhau. Không chờ Seth trả lời, một bên nhưng là truyền đến một đạo lành lạnh lý trí âm thanh. Seth tiên sinh không có lừa ngươi. Chỉ có điều báo chí tin tức bị phong tỏa. Từ một bên đi ra, công ty Galila người lãnh đạo Ibuk trong tay cầm một phần báo chí hướng trước mặt chúng người. Đi tới nói rằng, cái kia phân báo chí tin tức hẳn là chịu đến phong tỏa. Thế giới kinh tế tin tức xã cùng thế giới chính phủ chỉ sợ là đạt thành rồi cái gì hợp tác. Chỉ ít liền trong miệng ngươi cái kia phân báo chí cũng chưa từng xuất hiện ở Grand Line. Liền ngay cả ta cũng là thông qua một ít đặc thù con đường mới hiểu rõ. Có điều cũng chỉ là một cái cắt hình. Vừa nói, Ibuk đem tờ báo trong tay đưa cho Seth. Ở Seth trong tầm mắt, báo chí bìa ngoài xác thực là xét cùng bị cũng treo ở cửa lớn CP9 mọi người chụp ảnh chung. Nhưng là cùng chụp ảnh thời điểm không giống chính là, Này, tờ báo trên chụp ảnh chung CP9 hoàn toàn là mặt khác một đám người. Xét đều chưa từng nghe nói. Khá lắm, thế giới này cũng có PS. Sờ sờ cằm, xét ý thức được một chuyện. Vậy thì là thế giới này sáp tình trong tạp chí nữ Bồ Tát e sợ cũng không khá hơn chút nào. Có điều này tựa hồ cũng không cái gì cái gọi là. Ngược lại Tina cùng Robin cũng đã đủ đẹp mắt. Chính là không biết 2 năm trôi qua các nàng hiện tại là cái tình huống thế nào. Xét tiên sinh thành tin chúng ta là đồng ý tin tưởng. Liếc mắt nhìn trước mặt xét. Ai buộc nói rằng. Chỉ là không biết. Chưa kịp ai buộc nói xong. Một bên Barry liền đứng dậy nói rằng. Chờ chút. Lão đại. Ngươi làm sao liền tin tưởng bọn hắn. Cái kia qua báo chí rõ ràng liền không phải bọn họ. Bọn họ nói không chắc là tùy tiện bắt được mấy người đang lừa gạt. Nghe vậy, chán bay lên một đạo hắc tuyến. Sau đó ai buốc thở dài nói rằng, xét tiên sinh bắt được bọn họ thời điểm ta chính ở công ty sân thượng liễu vọng. Nha, nghe được ai buốc lời nói. Barry tựa hồ ý thức được chính mình có thể đã làm sai điều gì. Đầu co rụt lại cũng không nói gì nữa. Đối với này, ai buộc cũng có chút bất đắc dĩ. Barry tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng là số một ụ tàu lão nhân. Từ 8 tuổi lên ngay ở số một ụ tàu hỗ trợ. Ý thức được xét là tới làm giao dịch. Vốn là ai buộc còn có thể sử dụng Luchi mọi người thân phận không chắc chắn lắm vì lý do chém mặc cả. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ là không có khả năng lắm. Hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn phía trước mặt xét. Ai buộc nói rằng, rất cảm tạ xét tiên sinh trợ giúp chúng ta tìm tới những đặc công này. Nếu như xét tiên sinh có nhu cầu gì trợ giúp lời nói. Như vậy công ty Galila nhất định sẽ ở đủ khả năng trong phạm vi tiến hành trợ giúp. Lời nói rất vẹn toàn, cho đủ xét mặt mũi. Thế nhưng cẩn thận nghe. Nhưng có thể phát hiện ai buộc từ đầu tới cuối nói tới đều là ở đủ khả năng trong phạm vi tiến. Hành trợ giúp, mà cái này đủ khả năng phạm vi đến tột cùng là bao lớn. Cũng chỉ có ai buộc tự mình biết. Có điều xét cũng không có để ý đây chính là nắm giữ sức mạnh chỗ tốt. Mặc kệ ở thế nào thế cục hỗn loạn, thật muốn gây bất lợi cho chính mình đều có hất bàn tư bản. Không thể không nói, tại đây loại pháp luật đơn bạc. Pháp chế hỗn loạn thời đại, nắm giữ sức mạnh người xác thực có thể muốn làm gì thì làm. Cho ta mượn 20 người chèo thuyền, ta muốn xây dựng mấy chiếc thuyền lớn. Nghe được 20 người chèo thuyền, ai buộc khẽ cau mày người chèo thuyền lời nói. Công ty Galila cũng không phải thiếu. Dù sao, nắm giữ toàn thế giới tốt nhất tạo thuyền kỹ thuật. Tai nghe mục nhiễm bên dưới Water Seven nhiều người thiếu cũng biết một ít tạo thuyền tri thức. Coi như là sẽ không làm cũng có thể mạch lạc rõ ràng nói lên một điểm. Mà công ty Galila bên trong người chèo thuyền số lượng có thể nói là nhiều đến dùng không hết. Nội quyển đến trình độ ngoại hạng. Có thể nói, yêu cầu này cũng không nặng. Thậm chí nói có chút nhẹ. Nhưng cũng chính bởi vì vậy. Ai buộc có chút chần chờ với xét có phải là có cái gì cấp độ càng sâu mục đích. Nếu như xét mục đích chính là đào móc công ty Galila kiến tạo kỹ thuật. Vậy này 20 người chèo thuyền e sợ chỉ là cái danh nghĩa. Trong lúc suy tư, ai buộc dò hỏi, có thể mạo muội hỏi một câu. Xét tiên sinh là muốn này 20 người chèo thuyền làm cái gì sao? Đối với này, xét cũng không có ẩn giấu gì đó. Tùy ý nói rằng, chuẩn bị sớm mấy chiếc thuyền. Thế nhưng Tây Hải tạo thành chàng người chèo thuyền kỹ thuật có chút không quá qua ải. Nghe vậy, hơi dừng lại một chút. Ngay lập tức ai buộc trên mặt bay lên một vệt nụ cười. Ý thức được xét thật sự chỉ là muốn tạo mấy chiếc thuyền sau khi. Ai buộc liền nói rằng, nếu như chỉ là tạo thuyền lời nói. Xét tiên sinh hoàn toàn có thể tín nhiệm chúng ta. Water Seven có tốt nhất tạo thuyền phân xưởng. Hơn nữa xét tiên sinh giúp chúng ta tìm tới những này thế giới chính phủ đặc công. Vì báo đáp xét tiên sinh trợ giúp, chỉ cần là ở 10 chiếc thuyền trong vòng, chúng ta đều đồng ý dùng cơ bản nhất nguyên liệu giá cả. Nói như vậy, ngược lại cũng không phải ai buộc keo kiệt. Water Seven xưởng đóng tàu chiến thuyền trên hình thể muốn vượt xa tứ hải loại nhỏ thuyền. nếu như là không muốn bất kỳ báo thù nói. Như vậy 10 chiếc đỉnh cấp chiến hạm đối với Water Seven xưởng đóng tàu cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Càng quan trọng, gặp đối với hướng ngoại giới truyền ra không cần thiết mặt trái dư luận. Đối với này, một bên xét nhưng là lắc lắc đầu. Không cần, dùng ta bản vẽ là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Ai Buộc có chút trầm mặc. Bởi vì hắn không xác định chính mình có muốn hay không khuyên nhủ một hồi xét một ít tứ hải đến. Nhà giàu mới nổi xác thực có lúc sẽ là như vậy trạng thái. Chỉ tin tưởng chính mình nhìn thấy. Đối với mình làm giàu địa phương có mãnh liệt tự tin. Hoàn toàn không có ý thức đến trong tay mình chiến hạm bản vẽ đã lạc hậu Grand Line 2. Ba cái đời đời. Mà ngay ở Ai Buộc còn đang trầm mặc thời điểm. Xét nhưng là thẳng thắn lấy ra thuyền cứu nạn châm ngôn thiết kế đồ. Đương nhiên, chỉ là một phần thiết kế đồ. Cũng không có đem sở hữu thiết kế đồ toàn bộ lấy ra. Mà hạt nhân động lực khu vực, càng là một điểm đều không có để lộ ra đến. Mới bắt đầu thời điểm, Ai Buộc còn có chút không để ý lắm. Cùng Ai Buộc ôm ấp tương đồng ý nghĩ còn có một bên Barry. Liếc mắt nhìn thiết kế đồ. Sau đó Barry không nhịn được nhảy ra ngoài nói rằng, cái kia, nếu không ngươi hay là dùng chúng ta chứ? Barry gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, tuy rằng ngươi người không sai, giúp chúng ta bắt được những này tiểu đặc công. Nhưng trên chiếc thuyền này cái kia to lớn mái chèo thuyền mặc kệ thấy thế nào đều có chút vô bổ. Hơn nữa không có buồm, chỉ có thể theo hải lưu đi. Loại này to lớn mái chèo thuyền thả ở trên chiến hạm vốn là vô bổ. Tiếp huyền chiến bên trong rất dễ dàng thì sẽ bị tới gần chiến hạm địch va nát. Đến vào lúc ấy, liền ngay cả chạy trốn đều không có. Ngay ở Barry còn đang khen ngợi thổi phồng đàm luận thời. Điểm, một bên khác, trầm mặc một lúc lâu. Nhìn thiết kế bản vẽ. Tuy rằng có thể nhìn ra cái này thiết kế bản vẽ là không trọn vẹn. Thế nhưng thành tựu tạo thuyền đại sư Tom đệ tử, Ai Buộc nhìn thấy chiến hạm bản vẽ cũng không chỉ có công ty Galila tại ngũ cái kia mấy chục. Chiếc, có thể nói, mảnh này trên biển rộng đã từng xuất hiện, bao quát Minh Vương thiết kế bản vẽ, Ai Buộc đều có từng gặp, lại như là thế giới chính phủ đã hiểu biết như vậy. Minh Vương thiết kế bản vẽ xác thực xuất từ Water Seven. Ở tình huống như vậy, rất nhiều trong truyền thuyết chiến hạm mô hình băng sơn cũng đều ở tùy tùng giáo viên của chính. Mình quá trình học tập bên trong có giải quá. Trung quy là người lành nghề. Đang nhìn đến một lúc sau. Ai Buộc đưa tay ra ngăn lại chính đang khen ngợi đàm luận Barry. Trong ánh mắt mang theo một chút nghiêm nghị nói rằng. Đây là thuyền cứu nạn châm ngôn. Nghe được Ai Buộc câu nói này. Liền ngay cả Seth cũng không nhịn được hơi kinh ngạc sờ sờ cằm. Sau đó một mặt thú vị thất vọng hỏi. Làm sao? Người biết. Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Ở phát hiện Seth cũng không có phủ nhận. Trái lại là một mặt thú vị cùng kinh ngạc đang nhìn mình sau khi. Xác định ý nghĩ trong lòng. Ai Buộc giữa hai lông mày cũng thêm ra một vệt thán phục. Nghe nói qua một ít. Vốn tưởng rằng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không nghĩ đến, nhưng nó hệ thống động lực cùng phi hành trang bị là cái gì? Dùng hiện tại khoa học kỹ thuật nên căn bản là không có cách đem ở đúng. Thành tựu tạo thuyền đại sư đệ tử, Ai Buộc bản năng muốn truy tìm chân tướng. Mà một bên, Barry nghe xét cùng Ai Buộc lời nói trên mặt nhưng là tràn ngập mờ mịt nhưng coi như là mờ mịt. Hắn cũng có thể đoán được hiện tại xét cùng Ai Buộc e sợ đang nói chuyện gì thứ không tầm thường. Liền không nhịn được xen mồm dò hỏi. Cái gì thuyền cứu nạn cái gì? Ai Buộc ngươi đang nói cái gì nhỉ? Chiếc thuyền này chế tạo căn bản không phù hợp hiện tại hải lên chiến hạm. Chiếc thuyền này, không phải trên biển chiến hạm. Nghe được Barry lời nói. Ai Buộc có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đúng là cũng không có trách Barry. Dù sao, mặc dù là đối với sư phụ của chính mình. Nghiên cứu ra tàu hỏa trên biển cùng với vì là One Piece rèn đúc chiến hạm Tom đại sư mà nói. Trước mặt cái này thiết kế bản vẽ trên chiến hạm cũng là ở vào tồn tại ở trong truyền thuyết. Đây là vị ở không trung đi chiến hạm. Thuyền cứu nạn châm ngôn. Trên không trung đi. ngươi không có nói đùa chớ. Nghe được câu nói này, Barry nhất thời không lo nổi mất mặt. Theo bản năng chạy tới mặt hầu như là thiếp ở trên bàn xem thiết kế bản vẽ. Tuy rằng thiếu hụt hạt nhân bộ phận, thế nhưng kinh nghiệm đặt tại nơi đó. Khi chiếm được iBook chỉ điểm sau khi Barry phát hiện, lại như là iBook nói như vậy. Nếu như đem những người quá hạn thiết kế đổi một cái ứng dụng góc độ, từ mặt biển nâng lên đến bầu trời, như vậy tất cả không hợp lý, tựa hồ cũng đều từ từ có thể khiến mọi người lý giải lên. Ngoặc kép chấm chấm, nơi này thiếu hụt động lực trang bị. Cái này không cần ngươi quan tâm. Xét tùy ý nói rằng, động lực trang bị lời nói, các ngươi hẳn là kiến tạo không ra. Vì lẽ đó tao ủy thác tương lai vương quốc vài bằng hữu. Nghe được xét lời nói, trầm mặc một lát sau iBook cũng là gật gật đầu. Muốn nói không có đem bản đồ giấy chiếm làm của riêng ý nghĩ đó là tuyệt đối không thể. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết phi hành trên không trung chiến hạm. Lúc trước sư tử vàng mặc dù có thể được gọi là hải tặc đề đốc. Rất lớn một phần nguyên nhân chính là bởi vì quả Fuwa Nomi sao chịu được gọi khủng bố năng. Lực khiến sư tử vàng nắm giữ có thể bất cứ lúc nào xuất hiện ở các nơi trên thế giới năng lực. Hắn thậm chí có thể trực tiếp từ phía trên vượt qua Grand Line Red Line. Mà hiện tại, có thể lượng lớn sinh sản loại này chỉ tích trữ ở trong truyền thuyết bầu trời chiến hạm. Đây đối với toàn bộ tạo ngành đóng tàu mà nói, đều là một lần xưa nay chưa từng có hàng duy đả kích. Lại như là giao đồ ăn đối với mì ăn liền ngành nghề phá hoại tính như thế. Loại này nhận thức ở ngoài uy hiếp mới là kinh khủng nhất. Cho tới xét trong miệng ủy thác tương lai vương quốc vài bằng hữu chuyện này, iBook cũng không có hoài nghi. Dù sao, tương lai vương quốc xác thực có thực lực như vậy, xét vẫn không có ngốc đến bại lộ đồng minh mình mức độ. Ngược lại bây giờ cùng tương lai vương quốc cũng không phải rất quen thuộc. Chậu cứt chụp cũng là chụp. Xét không có nửa điểm áp lực trong lòng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.